Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, tầng thứ 2 bí cảnh không gian. Chương 71, tầng thứ 2 bí cảnh không gian. Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng cảm tình cũng không có. Đến kia đến chết cũng không đổi tình trạng. Nàng cũng vẻn vẹn chỉ là tâm sinh tình cảm mà thôi. Gia Gia đã gia nhập Võ Hồn Điện. Nàng bái Võ Hồn Điện giáo hoàng vi sư. Nàng đã coi như là Võ Hồn Điện người. Võ Hồn Điện cùng Lam Điện bá vương Long Tông quan hệ. Tương lai chú định vì địch. Tại nàng trong lòng, Gia Gia cùng này cái mới vừa quen nhưng truyền thụ nàng độc công. Giải quyết nàng võ hồn vấn đề sư phụ phân lượng hiển nhiên muốn lớn hơn Ngọc Thiên Hằng. Tiểu cô nương tại chính mình gian phòng giữa khóc một đêm. Ngày thứ hai con mắt đều khóc sưng lên. Nàng đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt thanh âm khàn khàn nói. Lão sư, ta đã nghĩ kỹ, ta sẽ cùng Ngọc Thiên Hằng giữ một khoảng cách. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nói, ngươi về sau sẽ vì chính mình này cái lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Nếu như Độc Cô Nhạn thật nhất, định phải cùng Ngọc Thiên Hằng đi cùng một chỗ. Liền Bỉ Bỉ Đông, Độc Cô Bác ngăn cản đều vô dụng. Kia Bỉ Bỉ Đông sẽ không ngăn cản Độc Cô Nhạn. Nhưng là nàng tương lai không lại bởi vì Độc Cô Nhạn nguyên nhân mà bỏ qua Lam Điện bá vương Long Tông. Đến lúc đó Độc Cô Nhạn giáp tại hai đầu bị khinh bỉ. Đó cũng là nàng chính mình lựa chọn. Hồn đạo khí bên trong, ta thả ngươi cần phải một ít dược liệu, cùng với một ít chỉ đạo tâm đến. Ngươi Gia Gia võ hồn điện trưởng lão thân phận không thể bại lộ. Cho nên ngươi tiếp tục tại Hoàng Đấu học viện học tập đi. Ta làm Quỷ Đấu La đưa ngươi ra Lạc Nhật Sâm Lâm. Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu. Tại Quỷ Đấu La cùng đi. Cùng Bỉ Bỉ Đông nói tạm biệt. Rời đi Lạc Nhật Sâm Lâm. Mà Bỉ Bỉ Đông thì dừng lại tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giữa. Giải quyết xong Độc Cô Nhạn sự tình lúc sau, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp liên hệ với hệ thống. Hệ thống, mở ra Ma Thần Sân thí luyện tầng thứ 2. Là, Túc Chủ, hệ thống nói. Tiếp hạ tới Bỉ Bỉ Đông mục tiêu là tinh đấu đại rừng rậm bên trong 10 vạn năm hồn thú. Liền không thể không cân nhắc một cái uy hiếp. Kia chính là Hùng Quân. Bỉ Bỉ Đông cũng không nghĩ tới. Chính mình làm chết mất hai cái 10 vạn năm hồn thú. Vậy mà lại dẫn tới hung thú trấn thủ tinh đấu đại xâm lâm. Có lẽ chính mình động mặt khác hồn thú. Hung thú có thể sẽ lười nhác quản. Nhưng là chính mình nếu như động 10 vạn năm hồn thú. Này đó tinh đấu đại xâm lâm hung thú cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu là chính mình hồn hoàn hồn kỹ đều có lời nói. Ngược lại cũng không sợ Hùng Quân. Nhưng là nàng hiện tại chỉ có một cái hồn kỹ. Còn không phải cường công loại hồn kỹ. Đối đầu hơn 40 vạn năm đại hung thú. Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ có chạy trốn này cái lựa chọn. Tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, xuất hiện một cái giao diện. Giao diện bên trên biểu hiện ra Ma Thần Sân thí luyện tầng thứ 2 giới thiệu vắn tắt. Đây là một cái tràn ngập ma vật không gian giữa. Nơi này mỗi thời mỗi khắc đều tại không ngừng sinh ra quái vật. Quái vật cùng quái vật lẫn nhau chi gian. Có phân chia mạnh yếu. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mạnh được yếu thua là nơi này pháp tắc sinh tồn. Mà ngươi sẽ thành này cái ma vật trải rộng thế giới giữa. Một cái nho nhỏ ma vật, duy nhất mạnh lên phương thức, chính là không ngừng giết chóc ma vật, tăng lên chính mình. Cuối cùng quân lâm ma vật đỉnh điểm, ma thần sân thí luyện mỗi một tầng cuối cùng lĩnh chủ đều là 10 vạn năm trở lên hồn thú. Mỗi một tầng chục tầng gia tăng 10 vạn mỗi năm phần. Tầng thứ 2 ma vật niên hạn đem đạt tới 20 vạn năm. Hùng thú cấp bậc tình trạng thí luyện ban thưởng. Hồn hoàn niên hạn thêm 1 vạn 2 cái. Thiên tài triệu hoán tạp 1 chương. Phong hào đấu la triệu hoán tạp 1 chương. Thu hoạch được bên ngoài phụ hồn cốt tinh diệu chi trảo. Thu hoạch được thứ 2 hồn kỹ. Mở ra ma kính sân thí luyện tầng thứ 2 vĩnh cửu cửa vào. Mở ra đệ nhị trọng bí cảnh. Trầm mặc địa hạ nhai thí luyện thất bại trừng phạt. Không, chết tại bí cảnh giữa. Liền mang ý nghĩa trực tiếp tử vong. Tầng thứ 2 ban thưởng thật đúng là phong phú. Bỉ Bỉ Đông cổ họng nuốt xuống một chút. hiển nhiên là bị tầng thứ hai ban thưởng hấp dẫn. Nếu là tầng thứ hai đánh thông quan lời nói, nàng trực tiếp có được khác biệt hồn kỹ. Một cái bên ngoài phụ hồn cốt hồn kỹ, một cái còn lại là vòng thứ hai hồn kỹ. Hai cái vạn năm cộng hồn hoàn có thể để cho chính mình hồn hoàn phối trộn tăng lên thành năm đen bốn đỏ trình độ. Nếu như hồn kỹ tốt, đối đầu hùng quân cũng không giả. Túc chủ, đừng cao hứng quá sớm. Càng phần thưởng phong phú, mang ý nghĩa đến nói nó độ khó càng cao. Hệ thống nói, ta biết, Bỉ Bỉ Đông nói, như vậy tầng thứ hai có gì có thể lộ ra tình báo sao? Tựa như là như thế nào công lược ác mộng đồng dạng. Người không biết một chút nhắc nhở đều không có đi. Hệ thống nói, túc chủ, ma kính sân thí luyện tầng thứ hai. Làm phía trước ta có thể cho ngươi lộ ra là boss tin tức. Mà ngươi muốn đều tại này cái boss tin tức mặt trên. Nói, Bỉ Bỉ Đông phía trước giao diện đổi một chút. Đổi mới ra hiểu rõ mới nội dung. Ma thần sân thí luyện tầng thứ hai boss. Bi thương nữ vương long tình báo. 20 vạn niên hạn hung thú giới thiệu vắn tắt. Địa long nhất tộc cự long. Sinh hoạt tại cổ long tộc quần lạc giữa. Theo sinh ra kia một khắc bắt đầu. Nàng bộ dáng tại long tộc thẩm mỹ giữa là xấu vô cùng. Làn da càng là mọc đầy vô lại ngật đáp. Bởi vậy tại bộ lạc long tộc giữa đã bị bài xích. Xa lánh, ức hiếp, nàng theo xuất sinh kia một khắc bắt đầu. Liền thừa nhận đủ loại kỳ thị. Mẫu thân đem thuộc về nàng vỏ trứng cho mặt khác ấu long. Cự tuyệt vì nàng cung cấp che chở. Tùy ý mặt khác long long ức hiếp nàng. Hành hạ nàng. Rốt cuộc có một ngày, nàng bạo phát, nàng đồ diệt chính mình chủng quần, đem nguyên bản địa long bộ lạc biến thành táng long chi địa. Bi thương nữ vương long thống trị giả ma thần sân thí luyện tầng thứ hai không gian. Mà nàng nơi làm tổ chính là đã từng địa long bộ lạc. Trước mắt táng long chi địa, liền này, Bỉ Bỉ Đông mộng, nàng có thể từ bên trong này nhìn ra cái gì nhược điểm tới. Long tộc bản bắt nạt sự kiện, sau đó nàng bạo phát, diệt chính mình tộc đàn, cường đại là nhìn ra được, nhưng là Bỉ Bỉ Đông không từ nơi này nhìn ra cái gì nhược điểm tới a. Tình báo ta đã cho ngươi, liên quan tới này một quan, bổn hệ thống sẽ không còn có bất luận cái gì nhắc nhở. Cố lên nha, túc chủ, hệ thống nói, sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông phía trước, một cánh cửa mở ra. Bỉ Bỉ Đông tiến vào cái này môn phi giữa. Tiến vào cánh cửa lúc sau. Bỉ Bỉ Đông đặt chân cũng không là cùng loại tầng thứ nhất như vậy cây rong tùm. Non xanh nước biếc thế giới. Đi vào là một phiến hơi có vẻ hoang vu khu vực. Lờ mờ có thể trông thấy. Hoang vu đại địa bên trên. Có thể nhìn thấy từng đống bạch cốt. Không khí giữa tràn ngập một tia mùi hôi khí tức. Nơi này. Không khí hương vị làm Bỉ Bỉ Đông cảm thấy buồn nôn. Phương xa, còn có thể nhìn thấy mấy cỗ hư thối đến một nửa hồn thú thi thể. Xin nhờ, chỉ là ma kính thí luyện mà thôi. Thật có phải hay không như vậy chân thực a? Cố nén trong lòng nôn mửa cảm giác. Bỉ Bỉ Đông tận lực để cho chính mình thích ứng nơi này hoàn cảnh. Nàng từng bước một thăm dò. Tìm kiếm một ít nhỏ yếu con mồi tiến hành săn giết tới hóa thành chính mình kinh nghiệm giá trị. Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông không tìm được con mồi. Có hồn thú tìm tới Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông còn không có tiến vào trạng thái thời điểm. Một đầu 900 năm thằn lằn hình hung thú theo rừng đá giữa đi ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông. Giống như là tại nhìn một cái mỹ vị. Ngon miệng bữa ăn điểm đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.